Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 853, C853, chủ nhân gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Thấy một màn này, Lôi Mông và Tần Vũ bay tới, nhất thời vô cùng lo lắng. Tốc độ của hai người đột nhiên tăng vọt. Để ta yên, nếu không tất cả mọi người đều không thể thoát ra được. Mắt thấy đám người Lôi Mông muốn bay vào cứu viện, Lâm Lăng hét lớn ngăn lại. Hắn ở bên trong vô cùng hiểu không gian trong lỗ đen cắn nuốt hỗn loạn thế nào. Năng lượng gió đáng sợ như vậy, ngay cả bản thân hắn và dị ma sáu cánh cũng không thể nào thoát thân được. Chứ đừng nói đến đám người Lôi Mông. Nếu tùy tiện đi vào, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Từ trước đến nay ma tộc bọn ta không sợ chết. Có thể chết cùng con cháu của vị cường giả nhân loại Lâm Thiên. Rất đáng giá, ha ha ha. Dị ma sáu cánh sau một thời gian ngắn sợ hãi, trái lại bây giờ cười to như điên. Bất ngờ bàn tay hắn ta phóng ra vô số đạo quang văn màu đen đan xen với nhau giống như lồng giam. Mạnh mẽ trói buộc Lâm Lăng. Sau đó mặc cho năng lượng không gian hỗn loạn hút hắn vào trong lỗ đen cắn nuốt sâu như vực thẳm. Ta phải làm gì đây? Phải làm gì? Hai người Lôi Mông và Tần Vũ gấp gáp đến độ hai mắt đỏ lên. Lão đại, Tiểu Bạch thét lên một tiếng. Thân hình mạnh mẽ lao về phía trước. Chủ nhân gặp nguy hiểm, cùng lúc đó đám Lang Vương, Nghĩ Hoàng, Hổ Bá cũng liều lĩnh mạnh mẽ bay vào bên trong không gian cắn nuốt. Thu, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Năm con chiến thú trong nháy mắt biến mất, trực tiếp bị thu vào không gian sủng vật của hệ thống. Đến lúc này, những ai muốn tiến vào trong nghiễm nhiên đều là muốn cùng nhau chịu chết. Hắn dựa vào tính năng phòng ngự của chiến giáp cương thiết, có lẽ còn có cơ hội để đánh cược một phen. Nhưng ý nghĩ ôm may mắn này của Lâm Lăng lại theo thân thể hút vào sâu trong không gian cắn nuốt. Chung quy vẫn tan vỡ. Ầm ầm, không gian xung quanh hỗn loạn, dường như đang tạo ra một cơn lốc xoáy điên cuồng tàn sát bừa bãi nơi đây. Vỏ ngoài kim loại cứng rắn của chiến giáp cương thiết bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dấu hiệu như vậy, căn bản chống đỡ không được bao lâu nữa. Không xong, lồng ngực Lâm Lăng phập phồng kịch liệt. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như giây phút này. Hắn đem linh khí bảo vệ trên người vận chuyển đến cực hạn. Viêm độc hỏa châm cũng có ích. Từng cỗ hỏa diễm có chứa độc xuất hiện vây quanh thân thể hắn, hình thành một tầng năng lượng bảo vệ cơ thể. Ầm ầm, thân thể Lâm Lăng đột nhiên chấn động. Hỏa diễm phòng ngự quanh thân trong nháy mắt cũng bị vỡ nát. Ngay cả viêm độc hỏa châm cũng bị đánh cho nổ tung. Sợ hãi một lần nữa đi vào trong cơ thể Lâm Lăng. Cách chương.